Naruto fanfic sinh tồn ở thế giới ninja. Chương 70-2, chương bổ sung. Góc truyện audio.com. Xin chào, nhân dịp các quản lý của Miura toàn bộ đã lộ diện. Cass muốn cung cấp thêm cho các bạn vài thông tin bổ sung về sự góp mặt của năm quản lý này trong series anime chính thức, cùng với một số nhân vật phụ từng xuất hiện trong truyện. Ai có hứng thú có thể tìm xem các tập này để hiểu hơn về họ nhé. 1. Hỏa quốc Sazanami, tên thật là Tokichi, xuất hiện từ tập 159 Databayo, phiên ngoại thợ săn tiền thưởng. 2. Lôi quốc Chinoike Chino, em, Nowaki xuất hiện từ tập 484 Shippuden, phiên ngoại Sasuke Shinden Lai Quang Thiên. 3. Phong quốc Ranmaru xuất hiện từ tập 154 Databayo, phiên ngoại về gia tộc Kurosuki. 4. Thổ quốc Kuren, em, Yukimaru xuất hiện từ tập 90 Shippuden, phiên ngoại Tam Vĩ. 5. Thủy quốc Utakata xuất hiện từ tập 144 Shippuden, phiên ngoại Lục Vĩ. Ngoài ra, Yamanaka Fu và Aburame Torun là hai nhân vật có mặt trong mạch truyện chính. Ra mắt lần đầu khi Danzo nhân lúc Sunet bất tỉnh tham dự hội nghị ngũ Kage, chép 455 manga và tập 198 Shippuden. Ba tộc nhân của gia tộc khiển ong Kamizuru bị Yukino giết trong nhiệm vụ tìm kiếm trúc thư, xuất hiện từ tập 148 Databayo, phiên ngoại về bọ Bikoku. Nhóm tứ thiên tượng nhân bỏ mạng trong nhiệm vụ đầu tiên Uri thực hiện khi gia nhập Akatsuki, xuất hiện từ tập 216 Databayo, phiên ngoại giải cứu Matsuri. Phu thất vĩ của làng thác nước là một nhân vật có trong mạch truyện chính, xuất hiện lần đầu trong tập 256 Shippuden và chép 515 manga, nhưng được khắc họa cụ thể hơn ở phiên ngoại kỳ thi Chunin lần 2, tập 395 Shippuden. Mabui, Samui, Darui cùng với ABC của làng mây cũng là nhân vật chính thức, trong đó Mabui và A xuất hiện lần đầu từ chép 416. Darui và C chép 454, Samui chép 417 và Killer B chép 408. Cuối cùng, quá khứ của Osusuki Kaguya khi tới trái đất được kể từ tập 460 Shippuden, phiên ngoại về thủy tổ Chakra. Các nhân vật như Tenji, Aino, Suzaku và Zenbu cũng xuất hiện trong tập này. Đó là một số ngoại truyện có nhân vật phụ được Cass mang vào trong bộ đồng nhân này. Nếu ai có thắc mắc gì cứ bình luận nhé. Nhân tiện, dù sao cũng mất một chương rồi, hãy xem như đây là phần hỏi đáp trao đổi đi. Mọi người có thắc mắc gì cứ nói, Cass sẽ giải đáp toàn bộ, thuận tiện spoil hết thông tin. Đùa đấy. Còn một điều này, mọi người đọc truyện tới bây giờ thấy văn phong và tình tiết truyện của Cass thế nào? Có ưu khuyết điểm hay chỗ nào không ổn cần chỉnh sửa không? Cầu nhận xét càng dài càng tốt. Đa tạ, hết rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.